Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Người dân Ai Cập lo ngại về tương lai đất nước. I honestly don't want to be Palestinian. I want a better future for us, but now. Thông tín viên đài VOA tại Cairo sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Giới cử tri đã đi đầu phiếu trong các cuộc bầu cử lịch sử tại Ai Cập. Một toán vũ trang tấn công trạm bầu cử ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Một đoàn quay phim Na Uy mất tích trong cơn bão lớn. Phe chủ chiến Somalia cấm hoạt động 16 tổ chức cứu trợ quốc tế. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Khác biệt trong chính sách của Australia đối với tập thể người tạm trú giữa hai thời điểm 1981 và 2011, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Tị nạn Úc Châu. Chúng tôi cũng có bài tường trình của thông tín viên đài VOA tại Bắc Kinh về quan hệ giữa Trung Quốc và Miến Điện. Và cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý vị đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Người Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi cuộc nổi dậy của quần chúng chấm dứt chế độ cai trị kéo dài 30 năm của cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi tháng 2 năm nay. Giới cử tri Ai Cập nối đuôi nhau xếp hàng vào sáng sớm hôm nay, lâu trước khi các phòng phiếu mở cửa. Hàng ngàn thẩm phán Ai Cập đang giám sát tiến trình bầu cử. Các cuộc bầu cử được tổ chức từng đợt để bầu các thành viên vào Hạ viện Ai Cập khởi sự tại các thành phố chính như Cairo và Alexandria, cũng như tại Luxor, Port Said và 5 tỉnh thành khác. Một cuộc bầu cử bổ túc tại các khu vực đó được dự trù cho ngày 5 tháng 12 sắp tới. 27 tỉnh của Ai Cập đang đi đầu phiếu trong 3 đợt bầu cử riêng rẽ, trong một tiến trình sẽ chấm dứt vào đầu tháng Giêng sang năm. Lúc đó, các cuộc bầu cử để chọn các nghị sĩ và Thượng viện Ai Cập sẽ được tổ chức, kết thúc vào tháng 3 năm 2012, và sau đó Quốc hội Ai Cập sẽ soạn thảo một hiến pháp mới. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là một phong trào Hồi giáo bị chính thức cấm hoạt động từ những năm của thập niên 1950. Theo dự kiến, thì nay tổ chức đầy thế lực này sẽ giành được thắng lợi để có thể đóng một vai trò lớn hơn cho một quốc gia mà về cơ bản đã nằm dưới quyền cai trị của quân đội trong suốt 6 thập niên qua, trong khuôn khổ một chế độ độc tài, phi tôn giáo. Tuy nhiên, các tướng lãnh đương quyền ở Ai Cập đã thành lập một hệ thống bầu cử phức tạp, khiến cho nhiều người lo sợ sẽ dẫn tới một guồng máy lập pháp không đáng tin cậy. Các tướng lãnh đã khẳng định rằng tân quốc hội Ai Cập không có quyền giải tán một chính quyền do hội đồng quân nhân đương quyền bổ nhiệm. Người cầm đầu cơ chế đó là Thống tướng Hussein Tantawi, bênh vực vị thế đặc biệt của quân đội trong xã hội Ai Cập. Hôm qua, tướng Tantawi tuyên bố rằng vị thế của các lực lượng quân sự Ai Cập sẽ được duy trì nguyên trạng, ngay cả sau khi hiến pháp mới được thông qua. Thưa quý vị, các liên minh chính trong cuộc bầu cử ở Ai Cập gồm có Liên minh Dân chủ vì Ai Cập, được thành lập vào tháng 6 năm 2011. Đây là liên minh chính trị đáng kể đầu tiên xuất hiện sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức hồi tháng 2. Liên minh này do Đảng Tự do và Công lý của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lãnh đạo, và bao gồm ít nhất 5 nhóm chính trị khác. Liên minh dân chủ này khởi sự như một liên minh rộng rãi, quy tụ các đảng theo khuynh hướng cấp tiến và các đảng Hồi giáo, nhưng một số thành viên ban đầu đã rời liên minh vì những khác biệt về ý thức hệ. Liên minh Hồi giáo Liên minh vì Ai Cập do đảng Salafi An-Nur cầm đầu, bao gồm ít nhất 2 nhóm khác, thành lập vào cuối tháng 9. Thành viên của liên minh này thoạt tiên trực thuộc Liên minh Dân chủ, tuy nhiên họ rời bỏ liên minh này vì một số bất đồng liên quan tới số các ứng cử viên của họ có thể đăng ký để tham gia bầu cử. Kế đến là khối Ai Cập. Liên minh cấp tiến này đã mất nhiều thành viên từ khi được thành lập vào tháng 8 và nay chỉ bao gồm nhóm người Ai Cập tự do và các đảng dân chủ xã hội và nhóm Antakamu. Nhóm này nói họ hy vọng có thể quy tụ các lực lượng chính trị quyết tâm theo đuổi một chế độ dân chủ dân sự dựa trên nguyên tắc tách tôn giáo ra khỏi chính trị. Và cuối cùng là Liên minh Hoàn tất Cách mạng. Thành lập hồi cuối tháng 10, liên minh này bao gồm những người trẻ tuổi, theo khuynh hướng xã hội, cấp tiến và các đảng phái Hồi giáo ôn hòa. Đa số thành viên của nhóm này trước đây có mặt trong khối Ai Cập. Liên minh Hoàn tất Cách mạng bao gồm Liên minh Thanh niên Cách mạng, Đảng Tự do Ai Cập và Đảng Liên minh Xã hội Nhân dân. Ai Cập đang bước vào giai đoạn kế tiếp của cuộc chuyển đổi chính trị với các cuộc bầu cử quốc hội. Một tiến trình khởi sự hôm nay và dự trù sẽ tiếp tục trong 3 tháng. Nhưng sau một năm đảo lộn và nay lại hơn một tuần lễ biểu tình bạo động, nhiều người Ai Cập đang lo ngại về tương lai đất nước. Từ Cairo, thông tín viên VOA Lisbeth Arad ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Đây là thời điểm mà người biểu tình Ai Cập đã tranh đấu để đạt được, một cuộc bầu cử mà kết quả có thể gây bất ngờ. Nhưng trong tình trạng bạo động dẫn đến ngày bầu cử thì mọi sự đến lúc này đã không được dễ dàng. Sinh viên Habiba N. Husseini không tỏ ra hy vọng. I honestly don't want to be Palestinian. I want a better future for us, but now I don't think they were in it's the right time for them to take place, but they have to take. Tôi thực tình không muốn là một người bi quan. Tôi mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng tôi. Nay tôi cho rằng không phải là lúc có được tương lai ấy, mặc dù tương lai ấy phải đến. Đây là một vấn nạn được lớp học về khoa học chính trị của cô Husseini đưa ra thảo luận tại Trường Đại học American ở Cairo. Nhà chính trị xã hội Sayed Sadek hỏi sinh viên về sự tham dự của họ trong các cuộc biểu tình. Anybody went to Tahrir? No. Very good. So two? Only two this time? Vị giáo sư này muốn biết có bao nhiêu người đã có mặt tại quảng trường Tahrir. Cô Habiba Husseini nói cô dự tính đến quảng trường Tahrir để phản đối vụ chính phủ đàn áp người biểu tình, chứ không phải để ủng hộ lý tưởng chống quân đội của người biểu tình. We're in very unstable times and the economy is a disaster. So this is not what they should be focusing on now. Chúng tôi đang ở vào thời buổi rất bất ổn và nền kinh tế rất thê thảm, do đó đây không phải là điều mà họ nên chú tâm vào. Người biểu tình nên chú tâm vào nền kinh tế, vào kỹ nghệ du lịch và tất cả mọi thứ đó ngoại trừ việc chống quân đội. Ông Sadek cho rằng quân đội đem lại cho một số người Ai Cập một cảm giác ổn định sau những biến cố hỗn loạn của mùa xuân Ả Rập. Quân đội cơ bản thuộc tầng lớp trung lưu, giới trung lưu thành thị và họ có rất nhiều quyền lợi kinh tế. Nhưng vụ xung đột giữa quân đội và dân chúng ở quảng trường Tahrir không phải là nguồn gốc chính gây căng thẳng. Ông Sadek quy trách cho các nhà chính trị Hồi giáo đã khuyến khích thêm sự căm hận và bạo động. Political Islam is not Islam. These are politicians who are using religion to. Hồi giáo chính trị không phải Hồi giáo. Đây là các chính trị gia dùng tôn giáo để đạt được quyền thế, và họ dựa vào cuộc đấu tranh giai cấp, sự chia rẽ giữa nông thôn và thành thị, giữa đời sống ở sa mạc và đời sống hiện đại. Họ dựa vào cơ sở đó. Những ý kiến khác nhau này đã khiến cho một số người Ai Cập cảm thấy lạc lõng hơn. Thường nhân Cairo Salah Hassan nói Ai Cập đang bước vào một thời kỳ đen tối, với hầu hết các đảng phái đều có những quyền lợi không phản ánh công luận. Theo ông, giới lao động là một đa số thầm lặng. Tại Trường Đại học American ở Cairo, giáo sư Sadek hỏi sinh viên xem họ có hiểu được vai trò của họ như thế nào ở Ai Cập vào lúc giao thời lịch sử này hay không. Are you the majority or the minority? You are the minority. Giáo sư Sadek muốn tìm hiểu xem họ thuộc phe đa số hay thiểu số. Cho dù những ngày này có bất định ra sao đối với nhiều người Ai Cập, thì các chuyên gia cho rằng kết quả bầu cử có thể giúp đem lại lời giải đáp dễ dàng hơn đôi chút cho câu hỏi vừa nêu. Cũng liên quan tới bầu cử, tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, các phần tử vũ trang đã tấn công một trạm bầu cử ở phía nam Congo, giết chết ít nhất 2 người và phóng hỏa đốt nhiều thùng phiếu. Cuộc tấn công diễn ra tại thành phố Lubumbashi ngày hôm nay, giữa lúc giới cử tri Congo đi đầu phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống. Đây là cuộc bầu cử đa đảng thứ nhì kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Congo giành lại được độc lập. một nhà báo địa phương nói với đài VOA rằng 10 người đàn ông vũ trang đã tấn công trạm bầu cử ở khu vực Bel Air của Lubumbashi vào trưa hôm nay. Nguồn tin này nói rằng các phần tử vũ trang đã giết chết 2 nhân viên cảnh sát, đốt các thùng phiếu rồi tẩu thoát. Trước đó trong ngày, cảnh sát thành phố Lubumbashi nói một số phần tử vũ trang đã tấn công và phóng hỏa đốt 2 chiếc xe bầu cử. Tin cho hay là ít nhất 3 người khác đã bị sát hại trong những ngày dẫn tới các cuộc bầu cử sau một chiến dịch vận động đầy căng thẳng. Đương kim Tổng thống Kabila đang dự tranh với 10 ứng cử viên đối lập. Trước cuộc bầu cử, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc đều đã bày tỏ lo ngại về các vụ bạo động liên quan tới bầu cử tại Congo. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Hơn chục người bị bắt khi công an trấn dẹp cuộc tuần hành tại Hà Nội sáng ngày 27 tháng 11 với mục đích ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ra luật biểu tình. Khoảng 30 người tuần hành trong im lặng qua trung tâm thủ đô trước khi bị lực lượng an ninh buộc họ phải giải tán và lôi một số người lên xe chở về đồn công an. Ông Nguyễn Văn Viễn, một trong số những người bị bắt tại Hà Nội, cho Ban Việt ngữ đài VOA biết. 18-20 ngày bị bắt giữ trên 2 chuyến xe và lúc 9:30 và khoảng 10:20 là 2-3 người sắp nách tôi và đẩy tôi lên xe buýt gần 18 giờ và được thả. Còn buổi trưa hôm qua là chúng tôi tuyệt thực, chúng tôi phản đối quyết liệt và phải thả tôi. Chúng tôi không vi phạm hành chính và hình sự gì cả, tôi yêu cầu thả vô điều kiện, nhưng họ cứ giữ ở đó. Mục đích của họ chỉ hãm giữ chúng tôi để lo rằng sợ nó có nổi ra các cuộc biểu tình gì chăng. Cái cuộc tuần hành để mà ủng hộ cái dự án luật biểu tình do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đưa ra cái đấy 2 ngày rằng là Quốc hội nên làm cái dự án luật biểu tình để thể hiện quyền của công dân. Trong khi đó, một số blogger tại Sài Gòn tập trung bày tỏ thái độ hiệp thông với những người bị bắt ở Hà Nội cũng bị công an bắt giam. Blogger Huỳnh Công Thuận cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết. Bị bắt thì chính xác là 8 người, đúng ra thì có 7 thôi, nhưng mà cái chị Bùi Hằng đó, cổ là không bị bắt nhưng mà cổ tự cô đi vô đòi, đồn công an cô đòi người. Họ bị bắt đó là lý do là tập trung chụp hình là chính, nhưng mà trong đó thì cô Bùi Hằng cũng với nhóm đó là cũng đưa có những cái biểu ngữ ủng hộ với tinh thần của Thủ tướng Dũng mới tuyên bố đó, yêu cầu là Quốc hội mà ra có lực biểu tình để họp với hiến pháp đó. Nó thấy cái kiểu mà đứng cái kiểu biểu tình đó, thì nó lợi nó hốt người lên xe. Rồi tới giờ này nè, 24 tiếng đồng hồ rồi đó là cô Bùi Hằng và Lý Nguyễn, đó, hai blogger đó hiện giờ cũng chưa có tin tức gì hết. Giờ sau khi ra đưa về nhà rồi mà cũng gây cấn khó khăn lắm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi ban hành luật biểu tình mà ông cho là cần thiết sau khi diễn ra một loạt các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Việt Nam trong năm nay mà đa số đều bị trấn dẹp. Theo Thủ tướng, cần phải có luật biểu tình để đảm bảo điều mà ông mô tả là quyền tự do dân chủ của công dân theo hiến pháp và pháp luật quy định. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, luật biểu tình phải tập trung ngăn chặn các hành vi gây hại tới trật tự xã hội và an ninh quốc gia. Truyền thông trong nước cho biết, luật biểu tình đang được Bộ Công an soạn thảo. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ bản án của nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng. Trong thông cáo báo chí đề ngày 28 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nhấn mạnh chính quyền Việt Nam nên hủy án và phóng thích ngay blogger Phạm Minh Hoàng trong phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng này tại Tòa án Nhân dân tối cao ở Sài Gòn. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Tổ chức Human Rights Watch, lên án Việt Nam vẫn bóp nghẹt quyền tự do bày tỏ ngôn luận của người dân bằng cách sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia với nội dung mơ hồ để bỏ tù các nhà hoạt động ôn hòa. Ông Robertson khẳng định những tiếng nói ôn hòa như giảng viên Phạm Minh Hoàng đáng được đồng bào lắng nghe thay vì bị tòa án khóa miệng. We see this case as yet another example of Vietnam keeping its chokehold on free expression. They like to use vaguely worded national security laws to imprison peaceful activists. Ông Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, bị tuyên án 3 năm tù giam hồi tháng 8 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì những bài viết chỉ trích các chính sách của nhà nước và chế độ độc đảng tại Việt Nam. Việt Nam nói hành vi của ông Hoàng là xâm phạm an ninh quốc gia. Ngược lại, theo Human Rights Watch, giảng viên Phạm Minh Hoàng bị kết án chỉ vì đã bày tỏ các quan điểm chính trị một cách ôn hòa. Human Rights Watch cho rằng cổ võ nhân quyền và các quyền tự do căn bản của công dân không thể bị xem là phạm tội hình sự, đồng thời kêu gọi Mỹ và các nước đối tác với Việt Nam gây sức ép, buộc Hà Nội phải cải thiện nhân quyền. Trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên diễn ra đầu tháng này, Hoa Kỳ đã bày tỏ thất vọng trước các bước thụt lùi về nhân quyền tại Việt Nam. Việt Nam, Đan Mạch trao đổi kinh nghiệm về tăng trưởng xanh. Theo Tân Hoa Xã, ngày 28 tháng 11, hai bên đồng tổ chức hội thảo về tăng trưởng xanh với mục đích trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ giúp giảm thiểu các tác động về biến đổi khí hậu, đạt tăng trưởng bền vững. Sự kiện này diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, nhân chuyến thăm chính thức của Thái tử Đan Mạch Frederick tới Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Trần Hồng Hà nói, Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác với Đan Mạch trong lĩnh vực tăng trưởng xanh. Đại diện phía Đan Mạch, ông Pia Olsen-Dyhr, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Đan Mạch, nhấn mạnh hai nước có những tương đồng trong việc đối phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường. Tân Hoa Xã cho hay, các doanh nghiệp Đan Mạch rất chú trọng đến việc phát triển hợp tác thương mại với Việt Nam, tập trung tới các dự án ủng hộ công nghệ xanh. Ireland thúc đẩy hợp tác giáo dục với Việt Nam. Ireland và Việt Nam ngày 28 tháng 11 ký bản ghi nhớ hợp tác giáo dục đại học. Giữa hai nước, hầu tăng cường số học sinh Việt Nam sang Ireland du học và thúc đẩy liên kết đôi bên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bộ trưởng Thương mại Phát triển Ireland bà John O'Sullivan nói quan hệ hợp tác về giáo dục là trọng tâm của quan hệ hợp tác kinh tế hai nước và Ireland sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ này. Hiện có 40 học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Ireland. Trong số này có 13 người nhận học bổng do chính phủ Ireland tài trợ. Trong số khoảng 1.500 suất học bổng của chính phủ Việt Nam mỗi năm dành cho sinh viên ra nước ngoài du học, Ireland hy vọng sẽ là một trong những đích đến thu hút sự quan tâm của các sinh viên Việt Nam. Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Phó Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố nước ông và Miến Điện nên tăng cường quan hệ quân sự. Phó Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi tình thân hữu của Trung Quốc với Miến Điện trong một cuộc họp tại Bắc Kinh hôm nay với Tư lệnh Quân lực Miến Điện Min Aung Hlaing. Cuộc họp diễn ra vài ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sắp thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Miến Điện. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Tân Hoa Xã trích thuật lời Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị quân đội hai bên củng cố, trao đổi và đào sâu hợp tác. Tân Hoa Xã cũng trích dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng tình thân hữu đã được thành lập bởi các nhà lãnh đạo thuộc các thế hệ lớn tuổi hơn đã chịu đựng những thay đổi trên trường quốc tế. Được hỏi liệu cuộc họp giữa Trung Quốc và Miến Điện có liên hệ phần nào đến chuyến thăm lịch sử của Ngoại trưởng Hillary Clinton hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đáp. Trung Quốc và Miến Điện 之间保持着各领域的交流合作。 Ông Hồng nói Trung Quốc và Miến Điện vẫn duy trì trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhưng ông không cho biết thêm về cuộc họp ngoài những gì được ghi trong thông cáo chính thức. Ông Nhâm Việt là một nhà khảo cứu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc và là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Đại học Hồng Kông. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc rất khoát theo dõi rất chặt chẽ những quyết định mới đây. Việc Ngoại trưởng Clinton đi thăm Miến Điện hay Myanmar, điều đó chắc chắn là điều mà chính phủ Trung Quốc theo dõi sát và với sự quan ngại. Giáo sư Nhâm nói Trung Quốc đã từng có vấn đề với các quốc gia khác ở Đông Nam châu Á, nhất là về các vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa, nhưng vẫn coi Miến Điện như một trong những bạn bè trung kiên nhất trong vùng. Ông nói thêm rằng cả Miến Điện và Trung Quốc đều bị chỉ trích về các hệ thống chính trị khép kín, nhưng nay Miến Điện đang bắt đầu cải tổ. Chính phủ Trung Quốc cũng muốn khởi sự cải cách chính trị, nhưng không đủ nhanh. Tôi cho rằng chuyến thăm của bà Clinton có thể buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc suy nghĩ về một điều gì đó trong các đường hướng đó, dân chủ hóa, cải tổ chính trị, theo cách nói của Trung Quốc. Kể từ năm ngoái, Miến Điện đã tổ chức bầu cử và phóng thích lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi khỏi tình trạng quản thúc tại gia. Mới đây, Miến Điện còn liều mạng làm cho Trung Quốc tức giận bằng cách đóng cửa một dự án xây đập thủy điện lớn và không được lòng dân chúng. Chuyến đi của Ngoại trưởng Clinton đến Miến Điện diễn ra sau khi Tổng thống Barack Obama đi công du các nước Á Châu. Các nhà khảo cứu đã nói những chuyến đi này nhắm mục tiêu củng cố ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực, giữa lúc ngày càng có những mối quan ngại về sự nổi lên của Trung Quốc. Ông Nhâm nói theo ý ông, vào lúc này Trung Quốc đang theo dõi sát nhưng chưa cảm thấy bị đe dọa. Sang tình hình Nam Á, Pakistan bác bỏ các tin nói rằng các binh sĩ của họ đã nổ súng trước vào các lực lượng NATO và Afghanistan, và hành động đó khiêu khích các cuộc không kích xuyên biên giới gây tử vong, giết chết 24 binh sĩ Pakistan. Người phát ngôn của quân đội Pakistan, Trung tướng Afzal Abbas, ngày hôm nay tuyên bố rằng những lời cáo buộc cho rằng chính các binh sĩ Pakistan đã khiêu khích cuộc tấn công là không đúng sự thật. Các giới chức Afghanistan ngày hôm qua nói rằng các lực lượng NATO và Afghanistan đi tuần tiễu gần biên giới Pakistan đã bị nhắm bắn trước khi họ yêu cầu NATO thực hiện các cuộc không kích đã giết chết nhiều binh sĩ Pakistan hôm thứ Bảy vừa rồi. Lời khai hôm qua của các giới chức Afghanistan không được nêu danh tánh, tương phản với những tuyên bố của Islamabad rằng cuộc tấn công của NATO nhắm vào hai căn cứ quân sự Pakistan xảy ra một cách vô cớ, không có hành động khiêu khích nào từ Pakistan. Quốc hội Ấn Độ đã bất chợt đình hoãn phiên họp hôm nay sau khi các nhà lập pháp lớn tiếng phản đối quyết định gần đây của chính phủ cho phép các nhà bán lẻ nước ngoài và hoạt động tại nước này. Tuần trước, nội các Ấn Độ thông qua một biện pháp cho phép các công ty hoạt động trên toàn cầu sở hữu tới 51% cổ phần của các công ty bán lẻ đa nhãn hiệu ở Ấn Độ như các siêu thị. Các công ty nước ngoài cũng có thể sở hữu tới 100% các công ty bán lẻ đơn nhãn hiệu. Các giới chức Ấn Độ cho rằng biện pháp cải tổ này sẽ tạo ra hàng triệu công ăn việc làm. Thế nhưng những người chỉ trích, trong đó có đảng đối lập Bharatiya Janata, cho rằng các nhà bán lẻ nhỏ hơn sẽ bị xóa sổ, dẫn tới tình trạng thất nghiệp cao hơn. Hôm nay, các nhà lập pháp từ các đảng đối lập và từ trong liên minh do đảng Quốc đại dẫn đầu đã dương biểu ngữ và hô hào các khẩu hiệu phản đối chính sách bán lẻ mới, buộc Quốc hội phải hoãn lại cho tới ngày thứ Ba. Các thủ hiến của một số bang đông dân nhất Ấn Độ, kể cả Uttar Pradesh, Tamil Nadu và Tây Bengal, nói họ sẽ phản đối kế hoạch cho phép các nhà bán lẻ nước ngoài hoạt động tại bang của họ. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm cứu nạn tại Trung Bộ Indonesia ngày hôm nay cho hay, số người được xác nhận đã thiệt mạng trong tai nạn sập cầu đã tăng lên tới 11 người, trong khi 30 người khác còn mất tích và e rằng cũng đã thiệt mạng. Ít nhất có 39 người bị thương khi chiếc cầu dài 720 mét được xây để trông giống như cây cầu Golden Gate của thành phố San Francisco bị sập hôm thứ Bảy trên đảo Borneo, khiến hàng chục xe hơi lao xuống dòng nước đục của sông Makakham. Rất nhiều người trên danh sách mất tích được tin là đã bị kẹt trong các xe hơi và xe buýt đang nằm dưới đáy sông. tại Philippines, cảnh sát cho hay một quả bom với sức công phá mạnh do những kẻ bị nghi là các phần tử chủ chiến kích nổ đã làm ít nhất 3 người chết và khiến 27 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại một khách sạn có đông khách tham dự một lễ cưới tại phố cảng Zamboanga trên đảo Mindanao. Cảnh sát trưởng Edwin De Ocampo nói các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của một quả bom trong đống đổ nát của khách sạn vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ vào tối Chủ nhật. Thưa quý vị, một người phát ngôn của Liên minh NATO cho hay, hai binh sĩ phục vụ trong lực lượng NATO hỗ trợ cho Kosovo, gọi tắt là KFOR, đã bị thương ngày hôm nay trong một cuộc đối đầu với những người biểu tình, người Serb ở Bắc Kosovo. Bạo động bùng phát khi các binh sĩ NATO khởi sự phá hủy nhiều ụ đất do người Serb dựng lên để cản trở lưu thông. Những người này không công nhận quyền hành của chính quyền Kosovo. Tỉnh Kosovo, nơi đa số cư dân là người sắc tộc Albania, đã tuyên bố độc lập tách ra khỏi Serbia vào năm 2008. Một người phát ngôn của lực lượng KFOR nói ông không rõ tình trạng sức khỏe của các binh sĩ bị thương. Các đội cứu hộ Na Uy đang tìm kiếm các thành viên của một đoàn quay phim bị một ngọn sóng khổng lồ cuốn đi giữa lúc họ đang quay cơn bão ngày hôm qua. Các giới chức cứu hộ đang tìm hai người quay phim hôm thứ Hai ngoài khơi bờ biển phía tây nam Na Uy. Tuy nhiên họ cho biết là ít có hy vọng sẽ tìm được người sống sót. Một thành viên trong toán quay phim đã bơi được vào bờ hôm qua giữa lúc các ngọn sóng lớn quét các thành viên còn lại ra ngoài biển trong một trận bão dữ. Các giới chức Iraq cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung một chiếc xe bên ngoài nhà tù gần Baghdad, làm 19 người chết và khiến ít nhất 22 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra sáng ngày hôm nay tại cửa vào nhà tù Al-Hud nằm ở thị trấn Tajis. Tình trạng bạo lực khắp Iraq đã suy giảm kể từ cuộc xung đột phe phái lên tới tột đỉnh vào năm 2006 và 2007. Nhưng các vụ tấn công chết chóc vẫn thường xảy ra, trong khi các binh sĩ Hoa Kỳ chuẩn bị rời nước này vào cuối năm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, dự kiến sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng nợ nần tại châu Âu. Cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc diễn ra trong khi các thành viên EU chật vật tìm cách đạt đồng thuận về cách thức khống chế các vấn đề kinh tế nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới khu vực sử dụng đồng euro gồm 17 quốc gia. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jose Manuel Barroso, trưởng ban chính sách đối ngoại của EU và Catherine Ashton và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Tên cuối, Tòa án tối cao của Kenya đã ra chất bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, hiện đang bị truy nã vì các cáo buộc gây tội ác chiến tranh và diệt chủng tại khu vực Nam Sudan của Sudan. Các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích Kenya không bắt giữ ông Bashir khi ông này tới dự một buổi lễ công bố hiến pháp mới của Kenya hồi tháng 8 năm 2010. The Voice of America. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, Australia là một quốc gia di dân vì trước khi có di dân da trắng từ Anh Quốc đến vào năm 1788, lục địa này chỉ có người thổ dân da đen cư ngụ. Làn sóng nhập cư này đã gia tăng cao độ sau Thế chiến thứ hai khi Australia tiếp nhận từ châu Âu hàng trăm ngàn người được gọi là DP, tức là Displaced People. Từ đầu thập niên 1950, tập thể người di tản được gọi là người tị nạn, theo định nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951. Nói chung, Australia đã chấp nhận định cư khoảng 775.000 người tị nạn, kể cả 200.000 người tị nạn từ Việt Nam sau năm 1975. Đây là một con số rất đáng kể, vì dân số Úc Châu trong năm 1975 chỉ khoảng 15 triệu và hiện nay chỉ có 22 triệu mà thôi. Với một truyền thống như vậy, đáng lẽ chính sách về người tị nạn và người tạm trú đã phải được ổn định và chấp nhận rộng rãi trong quảng đại quần chúng, hay ít ra cũng phải được các thế lực chính trị chính mạch đồng ý và theo đuổi một lập trường chung. Trong thực tế, vấn đề người tị nạn nói chung và thuyền nhân tạm trú nói riêng là một vấn đề chính trị gai góc cho chính phủ liên bang, bất cứ là đảng hay liên đảng nào cầm quyền tại Canberra, kể cả thời gian mà người tị nạn Việt Nam được định cư đông đảo nhất. Từ năm 1979 đến năm 1989 là thời điểm của hai hội nghị Liên Hiệp Quốc tại Geneva về người tị nạn Đông Dương. Thế nhưng, khó khăn chính trị này có thể vượt qua được khi chính phủ có viễn kiến lãnh đạo và can đảm theo đuổi chính sách mà công luận cử tri có thể chưa sẵn sàng chấp nhận. Đó là thời kỳ cầm quyền của chính phủ bảo thủ liên đảng tự do quốc gia mà ông Malcolm Fraser làm thủ tướng từ năm 1976 đến năm 1983. Nếu đó là một ngoại lệ, thì đó là một ngoại lệ cao quý. Cử tòa có vẻ đồng ý với nhận xét tổng quát này tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Hội đồng Tị nạn Úc Châu được tổ chức tại Sydney tuần qua. Hội đồng Tị nạn Úc Châu được thành lập vào năm 1981 để cổ suý cho việc tiếp nhận và định cư người tị nạn Đông Dương mà phần lớn là từ Việt Nam. Ba diễn giả có liên hệ đến thời điểm này đã trình bày nhận xét, cảm tưởng và kinh nghiệm cá nhân tại lễ kỷ niệm, đó là ông Ian McPhee, Bộ trưởng Di trú Liên bang Úc từ năm 1979 đến năm 1982, ông John Menadue, Tổng thư ký Bộ Di trú Liên bang Úc trong thời gian này và bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, cựu thuyền nhân tị nạn Việt Nam được chấp nhận định cư tại Úc trong tài khóa 1980-1981. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh tranh luận gay gắt hiện nay giữa chính phủ lao động và liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập. Dân biểu Scott Morrison, phát ngôn viên đối lập về di trú, thách đố chính phủ Julie Gillard. The government must recall Parliament. Chính phủ phải triệu tập quốc hội nhóm họp trở lại để cứu xét dự luật tu chính luật di trú và biểu quyết vấn đề này trong ngày thứ hai hôm nay. And vote on it on Monday. Quốc hội liên bang vừa chấm dứt khóa họp năm 2011 cuối tuần qua, sau khi chính phủ đã thành công thuyết phục được một dân biểu đối lập đào ngũ để trở thành chủ tịch hạ nghị viện và do đó gia tăng số phiếu của chính phủ thêm 2 phiếu. Với 2 phiếu mới này, dự luật tu chính luật di trú của chính phủ có thể được hạ nghị viện thông qua. Trước đây, dự luật này đã thất bại vì chính phủ không có đa số tại hạ nghị viện. Nếu được thông qua, dự luật này có thể tái lập chính sách cứu xét thuyền nhân tầm trú bên ngoài lãnh thổ Australia, offshore processing. Hiện nay, đảng xanh đang nắm cán cân quyền lực tại Thượng viện và chống đối giải pháp này. Chính sách offshore processing là một mục tiêu mà chính phủ cũng như phe đối lập đều mong muốn đạt được, nhưng hai phe không đồng ý về vai trò của quốc gia đối tác. Chính phủ muốn thực hiện giải pháp Malaysia, còn phe đối lập thì muốn trở lại giải pháp Thái Bình Dương ở đảo quốc Nauru. Vì dự luật cho giải pháp Malaysia đã thất bại, nên bây giờ chính phủ Úc không thể làm gì khác hơn là cứu xét thuyền nhân tầm trú trên lãnh thổ Australia, tức là onshore processing. Dân biểu Chris Bowen, Bộ trưởng Di trú Úc, nói: Yes, onshore processing is now the practical and legal reality. Hiện nay, cứu xét trên lãnh thổ Úc là thực tế theo luật pháp. Đây là giải pháp luật định duy nhất có thể làm được theo quyết định của tối cao Pháp viện Liên bang. With the legislation as the High Court has interpreted it. Vì bị bó tay nên chính phủ không những phải cứu xét đơn xin của thuyền nhân tầm trú trên lãnh thổ Australia, mà còn phải cho phép họ được sinh sống trong cộng đồng trong khi chờ đợi, vì các trại giam di trú không có đủ khả năng để giam giữ họ. Lãnh tụ đối lập ông Tony Abbott chỉ trích chính phủ. What we are now seeing from this government is not offshore processing. Điều mà chúng ta đang nhìn thấy là chính phủ không thể cứu xét bên ngoài lãnh thổ Úc, cũng không phải cứu xét trên lãnh thổ Úc, mà là thả thuyền nhân tầm trú ngay trên lãnh thổ Úc. It's a policy of immediate onshore release. That's what we've got. Bản chất của cuộc tranh luận hiện nay làm thất vọng những người như cựu Bộ trưởng Ian McPhee và cựu Tổng thư ký Bộ Di trú như ông John Menadue, cũng như những tổ chức phi chính phủ, NGO, tranh đấu cho nhân quyền và người tị nạn như Hội đồng Tị nạn Úc Châu. Trong thực chất, đây là cuộc tranh luận chính trị để chứng tỏ phe nào có chính sách ngăn chặn hữu hiệu làn sóng thuyền nhân tầm trú dưới chiêu bài gọi là bảo vệ biên giới Australia. Ông Ian McPhee nói rằng, trong cương vị Bộ trưởng Di trú, ông đã cố gắng theo đuổi sự đồng thuận lưỡng đảng, tức là chính phủ và đối lập đồng ý những nét căn bản của chính sách, và ông vận động sự hợp tác quốc tế mà thí dụ điển hình là các trại tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Đông Nam Á và Hồng Kông trong thập niên 1980. Đại đa số người tị nạn Việt Nam đã chờ đợi trong các trại này để được tuyển chọn định cư tại một nước thứ ba. Trong tư cách cựu Tổng thư ký Bộ Di trú, ông John Menadue đã nhắc lại quyết định của chính phủ Malcolm Fraser là không thiết lập trại giam di trú trên lãnh thổ Úc như tình trạng hiện nay, vì chính phủ Fraser đánh giá là biện pháp này không hữu hiệu và không muốn trại giam này trở thành một vết nhơ cho một nước Úc có truyền thống văn minh và nhân đạo. Vì vậy mà khoảng 2.400 thuyền nhân Việt Nam đến thẳng Úc Châu hồi cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 đã không bị giam giữ, mà còn được đưa vào các trung tâm chuyển tiếp di trú để được chăm sóc sức khỏe và học hỏi những điều cần thiết để định cư. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên là bác sĩ quân y binh chủng biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã bị bắt tại mặt trận trong tuần lễ cuối cùng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau 4 năm bị giam cầm gọi là để học tập cải tạo, ông đã vượt biên đến Malaysia và từ trại tị nạn Malaysia, ông được chuyển đến Sydney định cư. Sau khi kể lại kinh nghiệm bản thân trong những ngày tháng đầu được cộng đồng chính mạch giúp đỡ để vượt qua khó khăn định cư về mặt vật chất, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến có nhận xét rằng hình ảnh người tị nạn Việt Nam 30 năm về trước dễ dàng được chấp nhận hơn là thuyền nhân tầm trú ngày nay, vì người tị nạn Việt Nam đã không bị đặt vào tình trạng phải có những hành vi bạo động như đốt phá cơ sở di trú liên bang tại Australia như một vài thuyền nhân tầm trú từ Trung Đông đã làm. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 279 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 279. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết ta tập nhận mặt chữ của những chữ đã học trong bài trước. Đó là Q đánh vần C-U-E và Q đánh vần Q-U-E-U-E và cặp chữ already viết là một chữ và already viết làm hai chữ. Và to wind, regular verb, và to wide, wild, wowed, irregular verb. Sau đó, ta sẽ học tiếp về những cặp chữ phát âm gần giống nhau, nhưng viết hơi khác nhau và nghĩa khác nhau. Chúng dễ nhầm khi viết chính tả. Ta ôn lại cách viết mấy chữ đã học trong bài trước. Quý vị hãy nghe đọc một câu và trả lời. Wait for my cue before starting. Quý vị đánh vần chữ cue thế nào? Quý vị có trả lời là C-U-E. Bây giờ quý vị hãy nghe một câu nữa. Passengers are queuing up at the counter to buy tickets. Quý vị đánh vần chữ queuing thế nào? Có hai cách. Q-U-E-U-E-I-N-G hay là Q-U-E-U-I-N-G. Quý vị còn nhớ động từ to queue up. Queue up at the box office. Xếp hàng chờ mua vé. Bây giờ quý vị hãy nghe câu. The teacher told the student to rewrite the draft of her essay 3 times before accepting it. Quý vị đánh vần chữ draft thế nào? Ôn lại hai chữ draft. Người Mỹ, D-R-A-F-T, chính tả theo lối viết của người Anh, D-R-A-U-G-H-T. Bây giờ quý vị nghe câu. Your order had already been shipped. Món đồ của bà đã gửi đi rồi. Quý vị đánh vần chữ already thế nào? Quý vị có trả lời là A-L-R-E-A-D-Y, nghĩa là viết là một chữ và có một L. Quý vị hãy nghe câu. The order is already to be shipped. Món đồ đã gói sẵn, chỉ còn gửi đi mà thôi. Đánh vần chữ already thế nào? Quý vị có trả lời là A-L-L, ready, R-E-A-D-Y, viết rời làm hai chữ, và chữ all có hai L. Quý vị nghe câu khác. This grandfather clock needs to be wound once a week. Đánh vần chữ wound thế nào? Quý vị có trả lời là W-O-U-N-D. Bây giờ, quý vị hãy nghe câu. Chúng tôi ngừng cho ngựa nghỉ lấy hơi và uống nước. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là We stopped to wind and water our horses. Ôn lại, động từ to wind, W-I-N-D, động từ có quy tắc, nghĩa là thở hổn hển, nghỉ lấy hơi và đánh hơi thấy mùi. Còn động từ bất quy tắc, to wide, wild, wild, lên dây cót, uốn khúc quanh co. Thí dụ bên trong câu, the river winds its way to the sea. Con sông uốn khúc trước khi ra bể. Sau đây chúng ta sang phần thứ hai của bài học. Có những cặp chữ dễ nhầm khi viết chính tả. Thứ nhất, cặp chữ advice, danh từ A-D-V-I-C-E và động từ to advise, A-D-V-I-S-E. May I give you a piece of advice? Bạn cho tôi có lời khuyên bạn nhé. The counsel advised the defendant to plead not guilty. Vị luật sư khuyên bị can nói tôi vô tội. Về advice, nếu là danh từ, khi sang số nhiều không có S. Nếu muốn nói nhiều lời khuyên, advice. Một lời khuyên, a piece of advice. Thứ hai là cặp chữ a moral và immoral. A moral, A-M-O-R-A-L. Immoral. I-M-M-O-R-A-L. An immoral, greedy businessman. Thương gia tham lam vô luân. Chữ amoral, A-M-O-R-A-L là không đếm xỉa đến phải trái. Còn tính từ immoral, I-M-M-O-R-A-L nghĩa là trái đạo đức. It's immoral to steal. It's wrong to steal. Ăn cắp là trái đạo đức. The school board banned the novel because it objected to certain scenes it considered immoral. Hội đồng giáo dục cấm cuốn tiểu thuyết vì có vài cảnh coi như trái đạo đức. C-E-N-S-U-R-E và censor, C-E-N-S-O-R. C-E-N-S-U-R-E, đàn hặc hay là khiển trách. Censor có nghĩa là kiểm duyệt. Prisoners' letters were heavily censored. Thư của tù nhân bị kiểm duyệt rất kỹ. C-E-N-S-U-R-E có nghĩa là khiển trách. C-E-N-S-O-R có nghĩa là kiểm duyệt. Tiếp theo ta học cặp chữ complementary và complementary. Complementary, chữ ple, viết là P-L-E, nghĩa là bổ túc. Và chữ thứ hai, P-L-I, có nghĩa là khen ngợi. Complementary, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T-A-R-Y, bổ túc. Complementary, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T-A-R-Y, là khen ngợi. The husband and the wife have a complementary skills. He's a highly organized while she is creative. Hai vợ chồng đều có kỹ năng bổ túc cho nhau. Ông chồng có óc tổ chức công việc, còn bà vợ thì có óc sáng tạo. Chữ complementary, viết có âm E. My boss was very complimentary about your work. C-O-M-P-L-I-M-E-N-T-A-R-Y. Bà sếp của tôi ngợi khen về công việc bạn làm. Động từ to compliment. C-O-M-P-L-E-M-E-N-T, viết có nguyên âm E. Và to compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, viết có nguyên âm I. Phát âm giống nhau và nghĩa khác nhau. Một chữ có nghĩa là bổ túc, một chữ là có nghĩa là ngợi khen. Tiếp theo, quý vị học ba chữ. Desert, D-E-S-E-R-T. To desert, D-E-S-E-R-T, và desert, danh từ D-E-S-S-E-R-T. Sau đây, động từ to desert, nghĩa là bỏ, bỏ bê. Lots of people deserted their town to find work in the city. nhiều người dân bỏ tỉnh lỵ để về kiếm việc làm ở trong thành phố. Now the town has become a cultural desert. Bây giờ tỉnh lỵ trở thành một vùng hoang cằn về văn hóa. No theaters, no restaurants, no bookstores. Không có rạp chiếu bóng, không có tiệm ăn và chẳng có hiệu sách nào. The steel mill stands completely deserted. Xưởng thép hoàn toàn bị bỏ phế. The police are looking for the woman who deserted her children. Cảnh sát đang tìm người đàn bà bỏ mặc không nuôi con bà. What's for dessert, mom? Hôm nay có món gì ăn trắng miệng không hả má? Dessert, D-E-S-S-E-R-T. Vậy tóm lại, desert là bãi sa mạc, D-E-S-E-R-T, nơi khô cằn, thí dụ, Sahara Desert, sa mạc Sahara. The camel can survive in the desert with very little water. Giống lạc đà có thể sống ở sa mạc mà cần rất ít nước. Động từ to desert là bỏ mặc hay là đào ngũ. Còn danh từ desert viết có hai S có nghĩa là món ăn tráng miệng. Vậy tóm tắt lại, desert là sa mạc viết có một S và nhấn mạnh vần thứ nhất. To desert viết một S nhấn mạnh vần thứ hai. Danh từ desert viết có hai S nhấn mạnh vần hai. Sau đây chúng ta học hai cặp chữ dual, dual đều đọc giống nhau. D-U-A-L, dual nghĩa là đôi, kép. Dual, D-U-E-L có nghĩa là cuộc so gươm hay là đo súng. Bây giờ chúng ta hãy đặt câu với chữ D-U-A-L, kép. He played a dual role. He served as a conductor and a composer. Ông ta giữ vai trò kép, vừa điều khiển ban nhạc, vừa là nhà soạn nhạc. She has dual citizenship, French and American. Bà ấy có quốc tịch kép, bà có hai quốc tịch, Pháp và Mỹ. The program has a dual purpose. Chương trình có hai mục tiêu. Cũng một danh từ khác, dual, D-U-E-L, là đo súng hay là đo kiếm tay đôi. Alexander Hamilton was killed in a duel. Alexander Hamilton bị chết trong cuộc so tài. Vậy hai chữ dual và dual đọc giống nhau. Dual, D-U-A-L, viết với nguyên âm A, và dual, D-U-E-L, viết với nguyên âm E. Tiếp theo, chúng ta học cặp tiếng faint và faint. Faint, F-A-I-N-T, adjective, có nghĩa là yếu ớt. A faint hope, là hy vọng mong manh. There's still a faint hope that they might be alive. Vẫn còn có chút xíu hy vọng rằng họ còn sống. A faint chance, cơ hội mong manh. Not for the faint of heart. Being an inner city cop is not for the faint of heart. Làm nghề cảnh sát nội thành không phải là việc cho người nhát gan. Being an inner city cop is not for the faint of heart. Động từ to faint, F-A-I-N-T, nghĩa là ngất xỉu. Ngất hay là xỉu. It was so hot last summer that some people fainted. Hè năm ngoái nóng quá nên có người bị xỉu. I almost fainted when they told me the price of the diamond. Tôi suýt nữa thì xỉu khi họ cho biết giá tiền viên kim cương. Còn faint, F-E-I-N-T, faint là đòn nghi binh hay là đánh nhứ như là trong boxing. Faint vừa là noun vừa là verb. Thí dụ, the dogs made a few feints at each other, then backed off without fighting. Hai con chó cắn nhứ nhau vài lần, rồi rút đi mà không cắn nhau. Phân biệt với feign, F-E-I-G-N, feign, có nghĩa là giả vờ, hoặc là giả mạo. He survived the massacre by feigning death. Trong cuộc tàn sát, anh ta giả chết, cho nên thoát không bị giết. Feigned authorship of a novel là mạo nhận là tác giả một cuốn tiểu thuyết. Tóm lại, hôm nay chúng ta ôn lại những chữ đã học trong bài trước, như chữ Q và Q. Q là dấu hiệu và Q là xếp thành hàng dài. Cũng ôn lại chữ Q xếp thành hàng dài như Q up trong tiếng Anh, British English, và stand in line trong tiếng Mỹ. Và chúng ta cũng ôn lại chữ already viết là một L, có nghĩa là đã hay là rồi, previously. Thí dụ như trong câu, I've seen that film already, so I don't want to see it again. Còn already viết làm hai chữ, và chữ all có hai L, có nghĩa là sẵn sàng, all prepared. Và chúng ta cũng ôn lại động từ to wind. To wind, động từ có quy tắc, có nghĩa là thở hổn hển, cho nghỉ lấy hơi, đánh hơi thấy mùi. Và động từ bất quy tắc, to wide, wowed, wowed, là lên dây cót đồng hồ, uốn khúc quanh co, như là winding street, những đường phố quanh co. Và chúng ta cũng học thêm 7 cặp chữ dễ nhầm khi viết chính tả, đó là advice, lời khuyên, và to advise, là khuyên. Cặp chữ amoral và immoral. Thí dụ, it's immoral to steal. The immoral businessman did not care about right or wrong. He used any means to get money. Và hai chữ, complementary. Complementary. Một chữ có nghĩa là bổ túc. Một chữ có nghĩa là ngợi khen. Chúng ta cũng học cặp chữ desert và dessert. Cặp chữ dual là hai hay là kép, và duo là cuộc tranh tài, cuộc đấu gươm, đấu súng. Và cuối cùng là cặp chữ faint, F-A-I-N-T, có nghĩa là mong manh hay là ngất xỉu. Và faint là đánh nhứ, F-E-I-N-T. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Colex sang Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Pakistan mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh tới tính cách quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Pakistan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng bà có mặt tại Pakistan vì tin là mối quan hệ giữa hai nước rất quan trọng, đáng để cố gắng làm cho tốt đẹp. Và bà chắc chắn việc đó có thể thực hiện được, mặc dầu sẽ phải mất rất nhiều công sức để đạt được mục tiêu đó. Hoa Kỳ có chung một tầm nhìn về một quốc gia Pakistan tự túc và dân chủ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ cam kết giúp chính phủ Pakistan đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong trường kỳ của nhân dân Pakistan. Hoa Kỳ tin là một quốc gia Pakistan phồn thịnh sẽ có cơ đem lại ổn định và an ninh nhiều hơn. Để đạt được mục tiêu đó, Hoa Kỳ vẫn đang làm việc để mở rộng và gia tăng những quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Nhưng Pakistan phải thực hiện phần vụ của họ. Chỉ có nhân dân Pakistan mới có thể dẹp đi những rào cản gây trở ngại cho công cuộc kinh doanh. Và chỉ có người Pakistan mới có thể thực hiện được những quyết định chính trị khó khăn để chế ngự khủng hoảng năng lượng của họ. Sự thành công của Pakistan trong lĩnh vực kinh tế và chính trị cũng tùy thuộc ở mối quan hệ thân cận của họ với các lân quốc. Trải qua thời gian, Pakistan có thể và rất nên trở thành một trung tâm nối liền các vùng Nam Á và Trung Á, trong điều được Hoa Kỳ gọi là con đường tơ lụa mới, nối kết một khu vực bị kìm hãm vì kình địch và chiến tranh. Và cuối cùng, Pakistan phải đối phó với mối đe dọa khủng bố. Ngoại trưởng Clinton nói, từ quá lâu rồi, các phần tử cực đoan theo đường lối bạo động đã có thể tự do hoành hành ở Pakistan, và người Pakistan đã phải trả một cái giá khủng khiếp trong cuộc tranh đấu chống khủng bố. Gần 30.000 người Pakistan đã thiệt mạng hay bị thương trong 10 năm qua. Bà Clinton nói, không có chính sách nào phân định ranh giới giữa các phần tử được gọi là khủng bố tốt và khủng bố xấu có thể đem lại an ninh lâu dài. Chỉ riêng năm nay, hơn 500 người Pakistan đã thiệt mạng vì các thiết bị nổ tự chế tại Pakistan. Cùng nhau, Hoa Kỳ và Pakistan có thể diệt trừ các phần tử cực đoan, trong đó có mạng lưới Haqqani. Hoa Kỳ và Pakistan có những quyền lợi chung mạnh mẽ trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. Giờ đây đã đến lúc để cả hai quốc gia cùng nhau hoạch định con đường tiến tới. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ đi thăm Miến Điện trong tuần này, chuyến đi đầu tiên tới thăm Miến Điện của một Ngoại trưởng Mỹ trong vòng hơn 50 năm qua. Ngoại trưởng Clinton sẽ lên đường sang châu Á ngày hôm nay, chặng dừng chân đầu tiên của bà là Nam Triều Tiên trước khi tiếp tục cuộc hành trình tới Miến Điện. Chuyến đi của bà tới thăm đất nước bị cô lập này sẽ khởi sự vào ngày thứ Tư. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo trước đó trong tháng rằng ông sẽ phái Ngoại trưởng Clinton tới Miến Điện để đáp ứng những dấu hiệu tiến bộ dù chỉ le lói từ chính quyền Miến Điện. Chính phủ nước này đã chấm dứt chế độ cai trị quân nhân kéo dài nhiều thập kỷ, hồi tháng 3, giữa lúc họ đưa vào hoạt động một quốc hội dân sự. Một phúc trình mới nói rằng nền kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro đang rơi vào cơn suy thoái. Báo cáo công bố ngày hôm nay, giữa lúc các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu tham dự một cuộc họp thượng đỉnh ở Washington về cuộc khủng hoảng nợ của châu Lục với sự chủ trì của Tổng thống Barack Obama. Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế cho biết, họ dự báo kinh tế của 17 quốc gia sử dụng đồng euro sẽ co cụm ở mức thường niên là 1% trong 3 tháng cuối năm và ở mức 0,4% trong quý đầu 2012. Người Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên từ khi cuộc nổi dậy của quần chúng chấm dứt chế độ cai trị kéo dài 30 năm của cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi tháng 2 năm nay. Giới cử tri Ai Cập nối đuôi nhau xếp hàng vào sáng sớm ngày hôm nay. Lâu trước khi các phòng phiếu mở cửa, hàng ngàn thẩm phán Ai Cập đang giám sát tiến trình bầu cử. Các giới chức Iraq nói rằng một kẻ đánh bom tự sát đã làm nổ tung một chiếc xe bên ngoài nhà tù gần Baghdad, làm 19 người chết và khiến ít nhất 22 người khác bị thương. Các đội cứu hộ Na Uy đang tìm kiếm các thành viên của một đoàn quay phim bị một ngọn sóng khổng lồ quét bay cơn bão ngày hôm qua. Các giới chức cứu hộ đang tìm hai người quay phim hôm thứ Hai ngoài khơi bờ biển phía tây nam Na Uy. Tuy nhiên, họ cho biết có ít hy vọng sẽ tìm được những người sống sót. Một thành viên trong toán quay phim đã bơi được vào bờ ngày hôm qua, giữa lúc các ngọn sóng lớn quét các thành viên còn lại ra biển trong một trận bão dữ. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.